Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Vạn Luân Minh Ngọc Thánh Quyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Ninh Thành đã đe dọa ép Mâu Gia phải giao trả Giang Mãn và cuối cùng là giả một số các cái thể loại gọi là công pháp mà không phải của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lão Cương Trọng không chút do dự lấy ra một cái ngọc giản cổ phác mà đưa cho Ninh Thành. Tiền bối, đây chính là tiểu vô tướng công của vãn bối. Ninh Thành thu hồi ngọc giản nói với hắn, để ta xem trước đã. Đại vô tướng công lát nữa sẽ đưa cho ngươi, nhưng hiện tại có khách. Cương Trọng cũng không để ý, dựa vào hiểu biết của lão đối với Ninh Thành, lão tuyệt đối là tin tưởng Ninh Thành sẽ không nuốt mất tiểu vô tướng công của lão. Và lại pháp môn này lão đã sớm học thuộc lòng, Ninh Thành có trả lại hay không cũng không quan trọng. Ninh đạo hữu có ở đó không? Tắc Hy của vạn giới phách mại tới bái phòng. Ninh Thành vừa dứt lời thì giọng nói của Tắc Hy từ bên ngoài cửa đã chuyển vào. Ninh Thành mở cấm chế mỉm cười nghênh đón. Hóa ra là Tắc chủ sự, đích thân tới, mau mời vào. Vạn giới đấu giáo hội này quả nhiên lợi hại, hắn vừa mới trở lại khách điếm, chân trước vừa tới, thì chân sau, Tắc Hy đã theo vào. Tắc Hy tới nhanh như vậy thì hiển nhiên đã biết chuyện hắn xử lý Mâu Gia. Sau khi Tắc Hy tiến vào ngồi xuống, Ninh Thành lấy ra thiên binh tinh lộ rót cho một chén, cười tủm tỉm hỏi. Không biết Tắc Hy chủ sự, đến đây có gì chỉ giáo không? Tắc Hy vội vàng nói, chỉ giáo thì không dám, ta tới đây là để chúc mừng, vật quy về chủ cũ. Ninh đạo hữu đã cứu được người bằng hữu như ý nguyện. Còn có một việc chính là hoàn trả lại một ít thần linh cho Ninh đạo hữu. Trước đó Ninh đạo hữu tại vạn giới đấu giáo hội của ta tra tìm hình ảnh trong 3 năm, tối đa chỉ cần 3.000 vạn thần tinh. Lưu Tất đối với việc này không có hiểu rõ cho lắm, lại dám thu của ngươi 8.000 vạn thần tinh. Việc này thực sự là quá đáng. Nói xong Tắc Hy lấy ra một chiếc nhẫn giao lại cho Ninh Thành. Bên trong là 5.000 vạn thần tinh hoàn trả. Còn thỉnh Ninh đạo hữu đừng để ý tới cái sơ suất này của vạn giới phách mại chúng ta. Vậy thì đa tạ, Ninh Thành cũng không khách khí mà nhận lại. Tra tìm hình ảnh 3 năm mà thu 3.000 vạn thần tinh đã là phi thường âm hiểm và đen tối. Thu của người ta tới 8.000 vạn thần tinh thì quả thực là táng tận lương tâm. Tắc Hy trả lại thần tinh cho hắn, nếu nhắn không nhận, ngược lại sẽ khiến đối phương nghĩ ngợi nhiều. Thu lại thì coi như đôi bên cũng vui vẻ, dù sao thì hắn cũng không có ý định kết thủ với vạn giới phách mại ở đây. Thấy Ninh Thành thu lấy thần tinh, Tắc Hy đại hỉ, bưng chén rượu trước mặt lên uống một hớp. Ngay sau đó y liền kinh dị đặt chén rượu xuống hỏi, Ninh đạo hữu, đây là thiên minh tinh lộ sao? Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, quả thực là thiên minh tinh lộ. Thiên minh tinh, dịch táp cùng với ta quan hệ không tệ, đây là hắn tặng cho ta. Tắc Hy thầm gật đầu, quả nhiên vị Ninh đạo hữu này không phải là hỗn nguyên thánh đế tầm thường. Nếu là hỗn nguyên thánh đế bình thường thì sao có thể trở thành bằng hữu với dịch táp? Nghe đồn dịch táp đã là bán bộ, tạo giới cảnh. Tuy rằng lời đồn không nhất định là chính xác, nhưng dịch táp là hợp đạo viên mãn thì tuyệt đối là không sai. Mâu Gia ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngang ngược cản rỡ. Ninh đạo hữu lần này xem như đã cho bọn hắn một bài học. Tắc Hy quyết định dốc toàn lực lôi kéo một cường giả có tiềm lực như Ninh Thành. Mà đã muốn lôi kéo thì tự nhiên phải đứng trên cùng một chiến tuyến mà nói. Vạn giới đấu giáo hội, giao hình ảnh cho Ninh Thành mà lại không báo trước cho Mâu Gia. Điều này đã tương đương với việc đắc tội Mâu Gia rồi. Ninh Thành tự nhiên hiểu được ý tứ của Tắc Hy, mỉm cười nói. Ta cũng chỉ là tìm bọn hắn để lấy lại đồ vật thuộc về bằng hữu của ta mà thôi. Tắc Hy uống thêm một hớp rượu, có chút khinh thường nói. Mâu Gia kia ỷ mạnh hiếp yếu cũng không phải là chuyện của ngày một ngày hai. Ngươi có biết thập nhị tự chân ngôn của Mâu Gia từ đâu mà có không? Thập nhị tự chân ngôn nguyên bản nó thuộc về sở hữu của một vị hỗn nguyên thánh đế ngoại lai ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vì hỗn nguyên thánh đế này dẫn theo người nhà định cư tại đây, chỉ vì không cẩn thận để lộ ra là mình tu luyện thập nhị tự chân ngôn, kết quả đã bị Mâu Gia tìm được cái cớ giết sạch cả nhà rồi đoạt đi thập nhị tự chân ngôn. Chuyện này thì rất nhiều người ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều biết, chỉ là Mâu Gia thế lớn không có người nào dám chọc vào mà thôi. Ninh Thành thầm nghĩ là Mâu Gia này quả nhiên là quen thói cướp bóc, tâm ngoan thủ lạt. Vì một bộ công pháp ở trong tình huống không oán không thủ mà lại đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tắc Hy thở dài. Vì hỗn nguyên thánh đế kia cũng rất mạnh, Mâu Gia cũng phải tổn thất mất 6 vị hỗn nguyên hậu kỳ mới giết được hắn. Bởi vì thập nhị tự chân ngôn của vị Hỗn Nguyên Thánh Đế này tu luyện tới cảnh giới cực kỳ tinh thâm, cho dù là bị Mâu Gia giết chết thì tại nơi hắn vẫn lạc vẫn luôn có một luồng oán khí cứ vẩn quanh suốt năm. Luồng oán khí này hình thành một đạo oán khí vòng xoáy nhàn nhạt, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiêu tán. Người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều gọi cái nơi vị Hỗn Nguyên Thánh Đế kia vẫn lạc là nhân quả oán địa. Ninh Thành trong lòng cũng thầm than một tiếng. Hắn có thể từ một tên tiểu tu sĩ không chút căn cơ mà đi tới ngày hôm nay. Ở trong quá trình đó đã bao nhiêu lần suýt nữa bị người ta giết người, đoạt bảo. Trong hư không hạo hãn, ẩn chứa vô hạn khả năng, cũng là có vô số sát cơ. Giống như vị Hỗn Nguyên Thánh Đế bị Mâu Gia diệt môn kia, lại có bao nhiêu người sẽ vì loại chuyện này mà bị giết cơ chứ? Giống như Giang Mãn vậy, nếu không phải có hắn tới nơi này thì e rằng Giang Mãn cũng chỉ có con đường chết mà còn là vô cùng thống khổ mà chết. Ninh Thành không muốn bàn luận chuyện này liền chuyển chủ đề. Nếu như tắc chủ sự không tới thì ta cũng định đi tìm ngài. Tắc Hy lập tức nói, ta hôm nay tới đây cũng là vì việc này. Trước đó Ninh Đạo Hữu chẳng phải nói là có hứng thú với quy tắc nhẫn và tiên thiên Long Châu của vạn giới phách mại ta sau. Vạn mới đấu giá hội sau khi hiệp thương sẽ quyết định là áp dụng một phương thức khác. Ninh Thành nghe thấy lời này vội vàng nói, không biết là vạn giới đấu giá hội định áp dụng phương thức nào đây? Tắc Hy cười nói, chúng ta quyết định sẽ áp dụng phương thức đấu giá. Người cũng biết đó, tức nhẫn và tiên thiên Long Châu đều là bảo vật đỉnh cấp của vạn giới đấu giá hội chúng ta. Áp dụng phương thức đấu giá thì có thể thu hút nhân khí tốt hơn cho vạn giới đấu giá hội. Tất nhiên, kết quả cuối cùng hai thứ đồ này nhất định sẽ là của Ninh Đạo Hữu. Bởi vì đấu giá lần này ngoại trừ báo giá bằng thần tinh, thần linh mạch, thần nguyên đan ra, thì còn chấp nhận các loại bảo vật và đạo quả đem ra trao đổi. Ta tin tưởng không ai có thể lấy ra được hỗn độn chi khí và vũ trụ nhật chân tủy như là Ninh Đạo Hữu đâu. Ngay cả là so về thần tinh, ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, e rằng cũng không ai dám nói là mình giàu có hơn được Ninh Đạo Hữu nữa. Ninh Thành mỉm cười, ngay khi mà Tắc Hy nói ra việc thông qua phương thức đấu giá thì hắn đã hiểu là vạn giới phách mại đang đánh chú ý gì rồi. Có thể nói, vạn giới phách mại này cũng chẳng có tốt lành gì mà thực sự còn có thể coi là thâm hiểm. Cái loại đấu giá này quả thực là có yếu tố mở rộng ảnh hưởng của đấu giá hội giống như lời Hy Tắc nói. Nhưng mà tâm tư nhiều hơn chính là muốn chuyển rời áp lực đi. Một khi hắn lấy ra vũ trụ trần tủy và hỗn độn chi khí thì tất cả ánh mắt đều sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Như vậy, vạn giới đấu giá hội cũng sẽ không vì đột nhiên xuất hiện vũ trụ trần tủy mà bị đông đảo các thế lực dò xét. Còn có một điểm nữa đó là, một khi có người lấy ra được đồ vật tốt hơn cả vũ trụ trần tủy và hỗn độn chi khí của hắn, vậy thì vạn giới đấu giá hội khẳng định sẽ không lựa chọn hắn đâu. Cái bàn tính này gõ thật là hay. Chờ sau khi đấu giá kết thúc thì bất luận hắn mua được tức nhẫn hay là lấy ra bảo vật mua tức nhẫn thì đều sẽ bị đông đảo ánh mắt nhìn vào chằm chằm. Thế nhưng Ninh Thành lại giống như cái gì cũng không hề nghe ra, rất cảm thông mà nói, tất nhiên rồi. Nếu là ta có loại bảo vật này, ta cũng sẽ nhân cơ hội mở rộng ảnh hưởng cho chính đấu giá hội của mình. Buổi đấu giá này ta nhất định sẽ tham gia, hơn nữa hai món bảo vật này ta cũng nhất định phải có. Tắc Hy mặt mày hớn hở lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Ninh Thành. Ninh đạo hữu, lần đấu giá này đẩy sớm lên là 20 ngày sau. Đây là ngọc bài của bao xương số 8 của vạn giới phách mại. Bao xương đỉnh cấp của vạn giới phách mại ta chỉ có 10 cái. Mỗi một bao xương đều tượng trưng cho thân phận và địa vị. Được, đa tạ tắc chủ sự. Ninh Thành không chút do dự nhận lấy ngọc bài, trong lòng lại càng thêm khinh thường. Đây là muốn coi hắn thành chim đầu đàn, còn làm một cái bao xương hào hoa nổi bật như vậy. Bộ Ninh Thành hắn trông giống thằng đần lắm sao? Ninh Thành nhận lấy ngọc bài, ta khi bỗng nhiên nói. Lần đấu giá này còn có một cây La Phách Tiên Liên. Mục Nguyệt Bình đứng bên cạnh nghe thấy La Phách Tiên Liên liền hốt hoảng đứng dậy, ngữ khí vô cùng kích động. Thực sự có La Phách Tiên Liên sao? La Phách Tiên Liên có thể nói là một trọng linh vật tốt nhất để cho nguyên thần có thể trọng tổ nhục thân. Dùng La Phách Tiên Liên để trọng tổ nhục thân thì tuyệt đối sẽ không khiến từ chất giảm xuống, cũng không ảnh hưởng tới bất kỳ cảm ngộ đại đạo nào. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thậm chí có thể đề thăng tư chất cảm ngộ và tư chất tu luyện của bản thân. Từng có người vì muốn dùng La Phách Tiên Liên trọng tổ nhục thân mà đặc biệt còn hủy đi nhục thân nguyên bản của mình. La Phách Tiên Liên còn có một tác dụng khác, chính là có thể chế tạo ra phân thân đỉnh cấp. Thứ này đối với bất kỳ một tu sĩ tinh không nào cũng là chí bảo vô giá. Tắc Hy mỉm cười, tất nhiên, tuyệt đối không thể giả. Ta đoán Trường Ninh Đạo Hữu có lẽ cần loại bảo vật này cho nên mới đặc biệt tới báo cho một tiếng. Tiền bối, có thể hay không mang La Phách Tiên Liên bán cho chúng ta? Một Nguyệt Bình giọng nói run rẩy. Tắc Hy lộ ra vẻ khó xử. Việc này thì e rằng là rất khó. Đây cũng là do khách nhân người ta gửi bán đấu giá, ta không thể quyết định thay. Ninh Thành ngăn Mục Nguyệt Bình còn định nói tiếp, mà nói với Tắc Hy. Đa tạ Tắc chủ sự đã tới thông báo. 20 ngày sau, chúng ta nhất định tới dự. Tắc Hy đứng dậy chắp tay với Ninh Thành. Nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ trước. Ninh Thành tiễn Tắc Hy ra khỏi phòng, đánh lên cấm chế, lúc này mới nói với Mục Nguyệt Bình. Vô dụng thôi, nếu nhắn bằng lòng lấy ra bán cho chúng ta, thì không xung đưa ngọc bài đấu giá hội cho chúng ta. Nhưng nàng cứ yên tâm, La Phách Tiên Liên này ta nhất định sẽ đấu giá tới tay. Ninh Thành trở về phòng, việc đầu tiên là lấy ra nhân quả công pháp ngọc giản mà Giang Mãn đã đưa cho hắn lúc trước, đồng thời dùng thần thức quét vào bên trong. Vũ trụ đại đạo vì nhân quả, nhân quả trì đạo hạo hãn vi nghiệp vi nhân, đại nghiệp khởi vu hư ảo. Cái hắc sắc ngọc giản mà Giang Mãn đưa cho rất huyền ảo và phức tạp. Ninh Thành khẳng định nếu không phải vì hắn tu luyện là công pháp tạo hóa, e rằng muốn thấu hiểu được cái ngọc giản đen này thực sự không dễ dàng. Sau khi kết thúc đoạn thứ nhất có một câu nói là quyết này là vạn luân minh ngọc thuộc về nhân quả công pháp. Ninh Thành hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cái ngọc giản mà Giang Mãn đưa cho hắn quả nhiên không phải là nhân quả công pháp hoàn chỉnh, mà là vạn luân minh ngọc công ở trong nhân quả công pháp. Thập nhị tự chân ngôn cộng thêm đại tiểu vô tướng công còn có vạn luân minh ngọc công trong tay hắn, xem ra hắn đã tụ tập đủ cả bốn đại phân chi của nhân quả công pháp. Ninh Thành đặt vạn luân minh ngọc công sang một bên, lần nữa lấy ra đại vô tướng công. Quả nhiên đoạn mở đầu giới thiệu của đại vô tướng công chính là nhân quả đại đạo nãi thị thiên địa diễn sinh đại đạo, vì đại vô tướng thánh quyết, tiểu vô tướng thánh quyết, vạn luân minh ngọc thánh quyết, thập nhị tự chân ngôn thánh quyết, duy đại vô tướng thánh quyết vì tổng quyết, dĩ đại vô úy, đại đạo nguyên, đại trí tuệ, hóa vô tướng. Ninh Thành kinh hỉ đặt đại vô tướng công xuống, hắn vậy mà trong lúc vô tình đã gom đủ toàn bộ nhân quả công pháp rồi. Chờ sau khi nhục thân của Giang Mãn khôi phục, hắn mang bộ nhân quả công pháp hoàn chỉnh này cho phu thê của Giang Mãn tu luyện. Điều đó tuyệt đối sẽ cường hãn hơn vạn luân minh ngọc gấp vô số lần. Sau khi xác định cả bốn quả ngọc giản trong tay chính là bốn phân chi của nhân quả công pháp, thì Ninh Thành bắt đầu phục chế lại ngọc giản. Bắt đầu phục chế nhân quả công pháp, Ninh Thành mới biết việc này nó khó khăn cỡ nào. Các loại đạo vận khí tức phức tạp vô biên, nếu như không phải hắn tu luyện huyền hoàng vô tướng công, cho dù hắn đã là chứng đạo bước thứ ba thì cũng không nhất định có thể khắc họa lại được. Loại ngọc giản huyền ảo này với thực lực của Ninh Thành cứ mỗi hai ngày cũng chỉ có thể khắc ra được một cây ngọc giản. 14 ngày sau, Ninh Thành đã khắc ra được 7 tấm ngọc giản, trong đó có 4 cái lần lượt là đại tiểu vô tướng công, vạn luân minh ngọc và thập nhị tự chân ngôn, còn 2 cái thì đều là đại vô tướng công, cái cuối cùng mới là tiểu vô tướng công. 4 cái nhân quả công pháp ngọc giản kia, Ninh Thành giữ lại cho Giang Mãn. 2 cái đại vô tướng công, hắn định đưa một cái cho Cương Trọng, một cái thì giữ lại, chờ Ngu Dược Thần trở về tìm hắn. Ninh Thành khẳng định, với hạng người đầu cơ trục lợi như Ngu Dược Thần, tất sẽ trở về tìm hắn để đòi lại đại vô tướng công. Công pháp có thể đưa cho ngươi, nhưng đây là ta mạo hiểm, tính mạng mới có được, tự nhiên sẽ không phải cho không. Ngươi muốn có, vậy thì lấy đồ vật tương ứng ra mà trao đổi. Thu hồi những ngọc giản này, Ninh Thành cũng không lập tức đi ra mà bắt đầu luyện đan luyện khí. Hắn luyện chế là Cản Nguyên Thiên Đan. Loại đạo đan này luyện chế rất khó, thậm chí ở những giao diện có quy tắc không đầy đủ còn không luyện chế ra được. Đối với đông đảo tu sĩ trong tinh không mà nói, Càn Nguyên Thiên Đan là vô cùng quan trọng. Đây là đạo đan để từ bước thứ nhất cảm ngộ chứng đạo bước thứ hai, giá trị căn bản không thể đo lường. Đừng nhìn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế, trên thực tế những Hỗn Nguyên Thánh Đế này đều từ các đại giới diện tụ tập lại. Ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì Thánh Đế cấp thấp càng là số lượng nhiều hơn. Sau khi luyện chế đan dược xong, hắn lại luyện chế một bộ mặt nạ dịch dung. Bộ mặt nạ dịch dung này không chỉ có dung mạo quán mà còn mang theo một tia khí tức đạo vận và một tia thần niệm quán. Bế quan hơn chục ngày, Ninh Thành vừa ra đã nhìn thấy Cương Trọng đang buồn chán ngồi uống rượu trong phòng khách. Thấy Ninh Thành đi ra, lão gần như bật người dậy. Ninh Thành bế quan lâu như vậy lại không nói gì về việc là cho lão xem đại vô tướng công, khiến lão có chút dày vò. Ninh Thành không đợi Cương Trọng lên tiếng nên lấy ra 2 quả ngọc giản đưa cho lão. Đây là đại tiểu vô tướng công, ta đã khắc 2 cái ngọc giản. Ngọc giản nguyên bản của tiểu vô tướng công ta còn muốn nghiên cứu thêm. Cương Trọng kích động chộp lấy 2 quả ngọc giản, liền miệng nói, ngọc giản kia ta không cần nữa, coi như tặng cho tiền bối. Trên thực tế cho dù Ninh Thành không khắc cho lão một cái ngọc giản tiểu vô tướng công, lão cũng chẳng bận tâm. Đại vô tướng công đã tới tay, hắn làm gì còn tâm trí mà để ý tới tiểu vô tướng công nữa. Thấy Cương Trọng cầm ngọc giản định chui vào phòng tu luyện, Ninh Thành vội vàng gọi lão lại. Lão khí thể, đợi đã, ngày mai là đấu giá hội rồi, ta còn chút việc cần ngươi giúp đỡ. Cương Trọng lúc này mới nhớ ra ngày mai là đấu giá hội, lão vội vàng thu hồi ngọc giản, ngữ khí vẫn còn có chút kích động mà nói. Tiền bối cứ việc phân phó. Ngày mai, ta sẽ dịch dung để tham gia đấu giá, còn ngươi thì dịch dung thành dáng vẻ của ta, ngồi trong bao xương số 8, đại diện cho ta để tham gia đấu giá. Ninh Thành nói xong liền lấy ra cái mặt nạ dịch dung đã luyện chế đưa cho Cương Trọng. Những lời mà Tắc Kỳ nói lúc trước, Cương Trọng tự nhiên cũng nghe, chỉ là lão thấy chả liên quan đến mình cho nên không muốn nghĩ ngợi nhiều. Hiện tại Ninh Thành đưa ra mặt nạ dịch dung, Cương Trọng trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng lão thầm khâm phục Ninh Thành, quả nhiên là một lão hồ ly, ngay cả cái này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cương Trọng khẳng định là lão không cần phải gánh chịu nguy hiểm gì. Nghe thấy lời Ninh Thành, lão không chút do dự vỗ ngực. Tiền bối cứ yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Tốt, chỉ cần ngươi làm tốt sau khi trở về, cho dù là cho ngươi một giọt vũ trụ chân tủy cũng không phải là không thể. Ninh Thành vỗ vai lão. Cương Trọng kích động đến mức không kiềm chế nổi. Ngay từ khoảnh khắc biết Ninh Thành có vũ trụ chân tủy thì lão đã rất thèm muốn rồi. Chỉ là lão không có lý do gì để xin. Hiện tại Ninh Thành chủ động đưa ra một giọt vũ trụ chân tủy, lão khẳng định mình có thể lợi dụng giọt vũ trụ chân tủy này mà khôi phục tới hợp đạo sơ kỳ. Hơn nữa, giọt vũ trụ chân tủy này còn có thể khiến tư chất của lão thăng thêm một bước. Vậy tiền bối, vãn bối cần làm những gì? Cương Trọng hoàn toàn là đặt việc này vào tâm trí, bắt đầu cân nhắc xem mình nên lập công như thế nào. Ninh Thành lấy một chiếc nhẫn giao cho Cương Trọng. Đồ vật trong nhẫn người cứ việc dùng, bất luận thế nào cũng phải đấu được là phách tiên liên. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không chuyển âm cho ngươi, nhưng một khi tới lúc đó, ta sẽ có kế hoạch. Mặt nạ này có một tia thần niệm của ta, ngươi đừng nói nhiều, cũng đừng phóng ra khí thế, khẳng định sẽ không có ai nhận ra. Vạn bối cầm đoan sẽ mang được La Phách Tiên Liên trở về. Thần thức của Cương Trọng quét qua thần linh mạch và thần tinh trong nhẫn, còn có một ít bảo vật, suýt nữa trợn lồi của con mắt ra ngoài. Nhiều đồ tốt như vậy, nếu như hắn, ngay cả một gốc La Phách Tiên Liên cũng không mang về được, thì quả thực là quá đần độn. Ninh Thành bế quan, trong 20 ngày tự nhiên không biết là huyền hoàng thiên ngoại thiên lại náo nhiệt cỡ nào. Nguyên nhân chính là vạn giới đấu giá hội đột nhiên tung ra đòn sát thủ, đó chính là họ quyết định đấu giá, chấn điếm chi bảo, tức nhưỡng và tiên thiên long châu. Không chỉ có như vậy mà nghe nói còn có hàng chục loại bảo vật đỉnh cấp và vật liệu luyện tuyệt thế, thậm chí ngay cả La Phách Tiên Liên cùng với giới ngoại vụ ti, những món bảo bối chỉ nghe tên thôi đã thấy tim đập nhanh cũng đều xuất hiện. Hôm nay là ngày bắt đầu của vạn giới phách mạnh, quảng trường phía trước vốn dĩ đã rất rộng, vậy mà lúc này vẫn chật kín cả người. Ninh Thành và Cương Trọng tách riêng mà tới. Để đề phòng xảy ra chuyện, Ninh Thành thậm chí để cho Chu Ngưu và Mục Nguyệt Bình tiến vào chân linh thế giới, tạo hóa thần thương cũng được cất đi. Đợi đến khi tới trước vạn giới phách mạnh, Ninh Thành liền nghệt cái mặt ra. Nhiều người ở đây như vậy, khắp nơi đều là tiếng đòi mua vé vào cửa. Hắn ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, lúc này chắc chắn không thể mua được vé rồi. Cương Trọng thì có ngọc bài bao xương thì không thành vấn đề, không những vào cửa dễ dàng mà còn có nữ tử xinh đẹp chuyên môn dẫn đường. Mắt thấy từng tốp người tiến vào buổi đấu giá, Ninh Thành lo lắng, hắn lập tức kéo một tên hóa đạo thánh đế đang chuẩn bị tiến vào truyền âm nói: "Đạo hữu, đem vé vào cửa của ngươi cho ta cho ngươi một viên cản nguyên thiên đan." Vị hóa đạo thánh đế kia nghe nửa câu đầu vốn định phát tác, nhưng sau khi nghe thấy là cản nguyên thiên đan thì tức khắc run lên, kinh nghi bất định nhìn chăm chăm vào Ninh Thành. Ngữ khí thậm chí có chút lắp bắp mà hỏi: "Người nói cái gì? Cờ cờ càn." Ninh Thành không đợi y nói, liền cầm lấy một cái bình ngọc nhét vào tay y: "Người tự mình xem đi." Vì hóa đạo thánh đế này vội vàng nắm chặt bình ngọc còn không dám mở ra mà dùng thần thức thẩm thấu vào trong. Cũng may Ninh Thành không có đánh lên cấm chế, y lập tức nhìn thấy một viên đạo đan màu trắng sữa nằm trong bình. Cái khí thức kia chính là khí thức của càn nguyên thiên đan, hơn nữa còn là dạng càn nguyên thiên đan đỉnh cấp. "Cho ngươi." Vị hóa đạo thánh đế này giống như sợ Ninh Thành đổi ý, liền đem ngọc bài trong tay nhét cho Ninh Thành, rồi xoay người biến mất. Ninh Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm, một viên càn nguyên thiên đan đổi lấy một tấm ngọc bài vào cửa, hắn quả thực lỗ sặc máu. Nhưng mà trong tình huống này, nếu nhắn không chịu lỗ lớn một chút thì căn bản không vào được. Số hiệu trên ngọc bài là tầng dưới sảnh chữ bính, hàng thứ 237, ghế 105. Có thể thấy được chỗ ngồi này thuộc về hàng phía sau, là một trong chỗ ngồi căn bản không hề nổi bật dưới sảnh. Ninh Thành không sao cả, hắn hiện tại đang dịch dung thành một lão giả tóc xám có tu vi đạo nguyên hậu kỳ. Cảnh giới này ở trong đám người căn bản không hề gây ra chú ý. Hội trường đấu giá của vạn giới phách mại cũng chia ra làm 3 tầng, mỗi tầng đều có mười mấy vạn chỗ. Ở giữa, đấu giá là một cái đấu giá đài lơ lửng giữa hư không, trên đài còn có một cái bình đài truyền tống nho nhỏ. Bất kỳ vật phẩm nào giao dịch thành công sẽ được giao dịch ngay tại chỗ. Một khi phát hiện có kẻ báo giá khống sẽ bị oanh sát ngay. Phía trên đài đấu giá cũng là một cái màn hình giám sát pháp trận lơ lửng. Màn hình này sẽ hiển thị mức giá cao nhất và các mức giá dưới. Ninh Thành đi theo dòng người đông đúc tới thẳng dưới sảnh chữ bính, hàng thứ 237, ghế 105, ngồi xuống, sau đó lập tức đánh lên cấm chế để ngăn cách chung quanh. Còn về việc ngồi bên cạnh mình là ai, hắn căn bản không quan tâm. Sau khi Ninh Thành ngồi xuống, phải đợi thường gần nửa canh giờ, toàn bộ sảnh đấu giá mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một luồng thần niệm với khí thức mạnh mẽ quét qua mỗi một chỗ ngồi, đây tuyệt đối là hợp đạo viên mãn. Vạn giới đấu giá hội vô cùng nổi tiếng ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, cho dù không có khí thức hợp đạo này quét qua thì cũng chẳng có ai chán sống mà dám làm loạn ở nơi này. Đợi đến khi luồng khí thức này biến mất thì một nữ tử thanh y kiểu diễm, ăn mặc hở hang bước lên đài đấu giá. Vì nữ tu xinh đẹp này vừa nhìn đã khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, rất đẹp. Đứng ở đó mà như một luồng u hương nhàn nhạt trên người nàng có thể truyền tới trước mặt mỗi người. Ninh Thành nhìn ra được đây là một loại khí thức đạo vận. Nữ tu này không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, tu vi của nàng đã là hỗn nguyên, hậu kỳ rồi, tuyệt đối là một cường giả. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia thịnh hội đấu giá lần này của vạn giới phách mại chàng ta tổ chức. Ta tin tưởng bảo vật trong lần đấu giá này sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Nữ tu xinh đẹp mở miệng mà âm thanh như thủ thỉ bên tai, khiến tâm tình nôn nóng của mọi người trong nháy mắt ổn định lại. Đến lúc này cho dù là người không nhìn ra tu vi của nàng mạnh mẽ thì cũng biết nữ tu này không đơn giản. Quy củ của vạn giới phách mại ta chắc hẳn mọi người đều đã biết. Quy nạp lại thì chỉ có một điểm thôi, đó là đừng báo giá khống, nếu không hậu quả tự chịu. Lần đấu giá hội này không chỉ tiếp nhận thần tinh mà còn tiếp nhận thần linh mạch, thần nguyên đan, đạo quả và các loại bảo vật. Được rồi, ta cũng không làm mất thời gian của các vị đạo hữu, hiện tại đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên muốn bán là một đạo thánh đạo trận văn thượng đẳng, giá khởi điểm là 1.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn thần tinh, hiện tại bắt đầu báo giá. Sau khi lời nói của nữ tử xinh đẹp này kết thúc, trái tim Ninh Thành khẽ rung động. Hắn là một đại sư trận đạo đỉnh cấp còn vượt qua thần trận sư rất xa, hiển nhiên hắn rõ trận văn là cái gì. Đạo thượng đẳng thánh đạo trận văn này lẽ nào cũng là do đại năng trận đạo đỉnh cấp vượt qua thần trận sư bố trí ra. Ninh Thành rất muốn có nó, nhưng vừa nghĩ tới đây là món bảo vật đầu tiên, một khi hắn mà ra giá cạnh tranh thì sẽ thu hút đông đảo ánh mắt, điều này đối với việc hắn đấu giá tức những lúc sau sẽ rất là bất lợi. Vạn nhất là bị phía đấu giá hội phát hiện ra lai lịch quán khả nghi thì e rằng việc đấu giá tức nhưỡng sẽ sinh thêm nhiều trắc trở. Trên màn hình giám sát khổng lồ trên đài đấu giá, giá chào cao nhất đã tăng từ 1.000 vạn lên 9.000 vạn mà vẫn còn đang tiếp tục tăng cao. 1.000 vạn, bao xương số 10 báo giá. Sau khi mức giá trên màn hình giám sát trận pháp xuất hiện con số 1.000 vạn, mức giá đang tăng bỗng nhiên dừng lại. Và nhịp thở sau, nữ tu xinh đẹp chủ trì đấu giá cao giọng báo. Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc, giá trị của đạo thánh đạo trận văn này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 1.000 vạn, cho dù có bán ra với mức giá là 3.000.000 thì Ninh Thành cũng không cảm thấy kỳ quái. Không ngờ mới 1.000 vạn mà đã không có người ra giá nữa, lẽ nào là kiêng kỵ bao xương số 10? Hay là hiện tại số người hứng thú với trận đạo đã ít đi? 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng đạo hữu của bao xương số 10 đã giành được thắng lợi đầu tiên, có được trận bàn thánh đạo chân quý này. Cùng với tiếng búa định đoạt của nữ tu chủ trì đấu giá, vật phẩm đầu tiên đã kết thúc. Bình đài truyền tống trên đài đấu giá rất nhanh hoàn thành giao dịch. Từ đầu đến cuối Ninh Thành đều không có nhìn thấy được thánh đạo trận văn kia trông nó ra làm sao. Vật phẩm đấu giá thứ hai chúng ta muốn đấu giá là một kiện bán cực phẩm thần khí thông thiên chùy. Lần này nữ tử xinh đẹp trực tiếp lấy ra một cái khay ngọc, đặt trong trận pháp nâng đỡ giữa hư không ở trước mặt. Trên khay ngọc này là một thanh đại chùy tám cạnh màu tím. Toàn thân đại chùy tỏa ra khí tức sát phạt mãnh liệt, khiến người ta vừa nhìn đã biết pháp bảo này không hề đơn giản. Thông thiên chùy giá khởi điểm cũng là 1.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Bất luận là nữ tử xinh đẹp trên đài có khoe khoang thế nào thì Ninh Thành cũng không có hứng thú. Cái loại bán cực phẩm thần khí này chỉ cần có vật liệu thôi, hắn có thể luyện chế ra được. Đối với hắn mà nói thì thông thiên chùy này thực sự chả có nửa phần hấp dẫn. Thông thiên chùy đối với hắn vô dụng, nhưng đối với người khác lại là bảo vật mơ ước. Sức hút của món bảo vật này lớn hơn thánh đạo trận văn rất nhiều. Nhất thời mức báo giá trên màn hình giám sát trận pháp làm mới với tốc độ cực nhanh. Thông thiên chùy rất nhanh được bán đi. Rồi tiếp theo lại là một loạt các loại pháp bảo và đạo quả. Mặc dù cũng có mấy thứ thu hút Ninh Thành, nhưng hắn vẫn nhịn được không báo giá, thậm chí còn không để Cương Trọng báo giá. Cương Trọng chỉ có một nhiệm vụ thôi, là đấu giá La Phách Tiên Liên. Trước khi Ninh Thành chưa lên tiếng, dù lão có thích thứ gì thì cũng không dám báo giá. Đây là việc lớn liên quan đến Ninh Thành, lão có to gan đến đâu cũng không dám tự ý làm chủ vào lúc này. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá là Thiên Võ Phá Hư Quả. Mặc dù đạo quả này đối với nhiều đạo tu có tác dụng không lớn, nhưng đây lại là một trong đạo quả chân quý nhất đối với võ tu. Một khi võ tu không thể viên mãn võ đạo của mình, thì Thiên Võ Phá Hư Quả là lựa chọn tốt nhất. Giọng nói của nữ tu xinh đẹp trên đài đấu giá lập tức thu hút sự chú ý của Ninh Thành, trong lòng cảm thêm kinh thán là vạn giới đấu giá hội này quả nhiên trâu bò. Là một cường giả luyện đan đã bước chân vào hàng ngũ Hỗn Nguyên Đan Thánh, Ninh Thành sao có thể không biết sự tồn tại của Thiên Võ Phá Hư Quả. Đây là đạo quả tốt nhất của đám võ tu, bất luận là võ đạo có viên mãn hay không thì giá trị của nó đều không thể đo lường. Hơn nữa Ninh Thành sau khi xem qua Vũ Gian Thảo Mộc lại càng biết rõ Thiên Võ Phá Hư Quả đối với đạo tu cũng có tác dụng tương tự, hơn nữa không chỉ có một chút. Đạo quả này hắn nhất định phải có được, nhưng hắn lại không thể tự mình đấu giá. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không chút do dự chuyển âm cho Cương Trọng, dốc toàn lực đoạt lấy Thiên Võ Phá Hư Quả. La Phách Tiên Liên thì mãi chưa thấy xuất hiện, Cương Trọng đã buồn ngủ đến nước là nước dãi nước rớt là chảy khắp nơi. Hiện tại đột nhiên nhận được thông tin của Ninh Thành, lập tức dùng mình ngồi thẳng người dậy. Ninh Thành sợ làm kinh động đến đại năng của buổi đấu giá, sau khi truyền một đạo thần niệm thông tin cho Cương Trọng thì liền lập tức ngăn cách khí thức thần niệm của mình. Người biết giá trị của Thiên Võ Phá Hư Quả quả nhiên là rất nhiều. Mặc dù đạo quả này số người không có tác dụng trực tiếp, nhưng mọi người đều biết chỉ cần sở hữu đạo quả này thì có thể đổi lấy nhiều bảo vật, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nữ tu sinh đẹp chủ trì đấu giá, giơ tay ấn xuống, hội trường đang hơi ồn ào, âm thanh trong trẻo nói. Giá khởi điểm của Thiên Võ Phá Hư Quả là một ức thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu báo giá. Thiên Võ Phá Hư Quả chân quý, nhưng cái mức giá này cũng đáng sợ không kém. Cho dù là mức giá cao như thế, thì giá khởi điểm vừa ra, việc cạnh tranh trên màn hình giám sát vẫn không ngừng nhấp nháy. Chỉ trong vài nhịp thở, mức giá đã vượt quá 2 ức, nhưng rất nhanh mức giá đã dừng lại, ở con số 5 ức thượng phẩm thần tinh. Xem chừng không phải là giá dừng ở đây, mà là bởi vì người ra giá ấy quá mức thái quá, một lần tăng thêm 3 ức. Mức giá này khiến cho nhiều báo giá mới nhất căn bản không hiển thị ra được. Muốn thay đổi mức giá thì tự nhiên cần chút thời gian. Nữ tu sinh đẹp trên đài đấu giá mỉm cười. Bào xương số 8 báo giá 5 ức, còn mức giá nào cao hơn 5 ức thượng phẩm thần tinh không? Nếu không có mức giá cao hơn, vậy thì viên Thiên Võ Phá Hư Quả này sẽ thuộc về bao xương số 8. Ninh Thành giơ ngón tay cái tán thưởng, Cương Trọng đúng là gian xảo, sống bao nhiêu năm nên cách báo giá, mạnh mẽ hơn hẳn người thường. 5 ức chắc chắn không mua nổi Thiên Võ Phá Hư Quả, nhưng mức báo giá này sẽ khiến tâm lý người khác đối với bào xương số 8 có sự kiêng kỵ, thế là đủ rồi. Tất nhiên, điều này cũng phải đòi hỏi túi tiền dày mới có thể làm được. 5 ức thượng phẩm thần tinh lần thứ nhất. Nữ tu sinh đẹp gọi giá một lần, liền nhìn thấy màn hình giám sát xuất hiện báo giá mới. 5 ức 100 vạn thượng phẩm thần tinh. Giá của Thiên Võ Phá Hư Quả đã lên tới 5 ức 100 vạn thượng phẩm thần tinh. Đây là giá do bao xương số 10 báo, còn mức giá nào cao hơn không? Mặc dù nữ tu đấu giá xinh đẹp vẫn đang nỗ lực nói, nhưng Ninh Thành đã nghe ra giọng nói của nàng không còn hưng phấn nữa. Thần thức của Ninh Thành quét ra thì quả nhiên có mấy vị thánh đế còn chưa kịp đánh lên cấm chế đang do dự, sau khi thấy bao xương số 10 báo giá thì lập tức ngừng. Ninh Thành rời mắt về phía bao xương số 10. Lúc này hắn gần như khẳng định bao xương số 10 này có điểm quái lạ. Có lẽ người bên trong khiến người ta kiêng kỵ, cho nên không ai dám cạnh tranh. Hơn nữa bao xương số 10 cũng biết rõ điều này, cho nên mỗi lần tăng giá chỉ tăng thêm 100 vạn thần tinh. Đúng là một cái tên vét sạch lông ngỗng, căn bản không thèm nể mặt đấu giá hội chút nào. Năng ướp 100 vạn thần tinh lần thứ nhất. Lần thứ hai, nữ tu chủ trì đấu giá thậm chí bỏ qua khoảng cách thời gian giữa các lần gọi giá, dường như chắc chắn là bao xương số 10 sẽ mua được Thiên Võ Phá Hư Quả với giá 5 ức 100 vạn thượng phẩm thần tinh. 5 ức 100 vạn. Nữ tu chủ trì đấu giá còn chưa gọi ra lần thứ ba liền kinh dị phát hiện mức giá trên màn hình giám sát trận pháp lại nhảy vọt, nàng ta vội vàng ngừng việc hô giá. Lúc này không chỉ nàng mà ngay cả toàn bộ đại sảnh đều trở nên quỷ dị. Đây là ai? Lớn gan như vậy, lại dám cạnh tranh với bao xương số 10. Đây là muốn tìm chết sao? Không chỉ cạnh tranh giá mà còn một lần tăng giá 10 ức thần tinh. Lần này tất cả mọi người đều nhìn rõ, người tăng giá 10 ức thần tinh chính là bao xương số 8. Bùm! Yến Ninh Thành không ngờ tới là bao xương số 10 bỗng nhiên bị bật mở. Một thanh niên tuấn tú đứng ở cửa bao xương, rất không hài lòng quát lớn. Cả bao xương số 8 kia là ai? Dám cạnh tranh giá với lão tử, bước ra đây. Bình thường mọi người chỉ nghe nói người bao xương số 10 của vạn giới, phách mại, ngàn vạn lần đừng có đụng vào. Tin tức này huyền hoàng thiên ngoại thiên hầu như là không ai không biết. Còn về việc người bao xương số 10 rốt cuộc là ai thì chỉ có một bộ phận rất nhỏ biết được mà thôi. Hiện tại mọi người rốt cuộc thấy được người bao xương số 10 là ai. Hóa ra là chỉ là một thanh niên trẻ trâu. Diệp Đạo Hữu, đây là hiện trường đấu giá của vạn giới phách mại ta. Mời Diệp Đạo Hữu quay lại bao xương. Nếu như Đạo Hữu nhất định muốn đấu đầu với vạn giới phách mại ta, thì cho dù phụ thân người có tới, vạn giới phách mại ta cũng có đạo lý. Một giọng nói nghiêm nghị chuyển tới. Giọng nói này mặc dù không có đạo vận áp chế, nhưng khí tức cuồn cuộn kia khiến người ta cảm thấy có một loại bí bách khó tả trong lòng. Thành thật xin lỗi, chuyện vừa rồi ta thay mặt ca ca xin lỗi mọi người. Việc này là do chúng ta không đúng. Lại có một thiếu niên khác bước ra xin lỗi một câu, rồi kéo thanh niên đang hò hét kia vào bao xương, đánh lên cấm chế. Chả qua màn hí kịch này cũng không quay tiếp tục tăng giá nữa. Thanh niên kiêu ngạo ở trong bao xương số 10 kia cũng không. Cuối cùng, Cương Trọng thuận lợi dùng 10 ức thượng phẩm thần tinh mua được thiên võ phá hư quả. Một số người biết được sự lớn mạnh của bao xương số 10 đều ném ánh mắt đồng tình về phía bên ngoài bao xương số 8. Chỉ cần là tu sĩ ở huyền hoàng thiên ngoại thiên đều biết bao xương số 8 luôn là bao xương dành cho khách khanh. Bao xương này không dành cho người cố định nào cả, mà là một số khách quý tới hoặc là những kẻ ngoại lai nhưng ra giá khủng khiếp để mua nó. Hiện tại, người ở bao xương số 8 đối đầu với bao xương số 10 rõ ràng là một kẻ ngoại lai, không rõ được thế lực đứng sau lưng bao xương số 10 nó cường đại đến mức nào. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không dám công khai đối đầu như vậy. Trên đài đấu giá, nữ tử chủ trì cũng kinh ngạc nhìn bao xương số 8. Là một người chủ trì đấu giá thì nàng tự nhiên không phải không biết gì. Nàng ta cũng biết lai lịch bao xương số 8 rất kinh người, nghe nói đã khiến Mâu Gia phải ăn quả đắng. Cũng không biết người trong bao xương số 8 này đối đầu với bao xương số 10 thì kết quả cuối cùng ra sao. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng liên quan đến vạn giới phách mại chàng. Nữ tu chủ trì đấu giá rất nhanh gạt bỏ những ý nghĩ ngớ ngẩn này sang một bên, lấy ra một cái hộp ngọc, đặt nó lên trên cái khay ngọc của trận pháp giữa hư không, âm thanh trong trẻo nói. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá cũng là một món bảo vật đỉnh cấp, giá trị tuyệt đối không thấp hơn thiên võ phá hư quả chút nào, thậm chí còn vượt qua. Quả nhiên chỉ một câu nói đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ còn chân quý hơn cả thiên võ phá hư quả là bảo vật gì? Đã lấy ra hộp ngọc thì xem chừng không phải đạo quả cũng là một số loại vật liệu gì đó. Đây là một kiện bảo vật để trọng tổ nhục thân hoàn mỹ. Có thể nói ở trong phương hư không này, luận đến bảo vật để đúc thân, e rằng không có thứ gì có thể cường đại hơn nó. Cho dù là niết bàn xào cũng chưa chắc đã mạnh hơn loại bảo vật này bao nhiêu. Lời của nữ tử thanh y còn chưa dứt, buổi đấu giá đã rộ lên những tiếng bàn tán. Ta biết rồi, chắc chắn là La Phách Tiên Liên chứ còn con mẹ gì nữa. Còn cần ngươi phải nói sau, thằng ngu cũng biết đó là La Phách Tiên Liên. Ninh Thành cũng chấn động tinh thần. La Phách Tiên Liên là thứ mãn nhất định phải có được. Đây là bảo vật đúc thân tốt nhất để dành cho Giang Mãn. Tuyệt đối là không thể bỏ lỡ. Quả nhiên, nữ tư chủ trì xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ. Ta biết, đại đa số đạo hữu đều đã biết bảo vật sắp đấu giá là gì. Không sai, chính là bảo vật tố thân đỉnh cấp La Phách Tiên Liên. Giá trị của nó thì ta không cần nói chi tiết. Đây là một trong số rất ít chí bảo có thể đúc thân mà không ảnh hưởng đến tư chất còn có thể nâng cao. Đối với các vị Thánh đế muốn trọng tổ nhục thân hay là đúc ra phân thân thì La Phách Tiên Liên là lựa chọn tối ưu hàng đầu. Thần thức của Ninh Thành Thủy Trung chú ý bên ngoài, mặc dù đại đa số mọi người đều giống hắn đã đánh hạ cấm chế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận bầu không khí kích động. Có thể thấy là số người muốn có được La Phách Tiên Liên tuyệt đối là một đống. Lão khí thể, lần này phải trông cậy vào ngươi. Giá khởi điểm của La Phách Tiên Liên là 10.000 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. Hiện tại bắt đầu báo giá. Theo tiếng hô của nữ tu, giá cả trên màn hình giám sát không ngừng lấp lóe. 15.000 vạn, 17.000 vạn. Chỉ trong chớp mắt giá của La Phách Tiên Liên đã tăng vọt đến 36.000 vạn. Không có bất kỳ ai tăng ở cái mức 100 vạn tối thiểu. Người tăng ít nhất cũng phải từ ngàn vạn trở lên. Cương Trọng không vội xa giá mà xoa tay. Lão biết cuộc cạnh tranh này là nhiệm vụ chính của mình. 61.000 vạn. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều biết là khách ở bao xương số 10 lại ra giá 100.000 vạn thần tinh. Kẻ khác không dám tranh giá với bao xương số 10, nhưng Cương Trọng thì chẳng hề có nửa phần kiêng kỵ. Có Ninh Thành tiền bối chống lưng ở phía sau, ngay cả thiên chủ thiên ngoại thiên là Phong Hoàng Mai cũng phải nể mặt tiền bối. Bình đỉnh đại đế ta không trộm không cướp, dựa vào cái chó gì mà không dám tranh. Lại là Bao Xương số 8, lại cùng Bao Xương số 10 cạnh tranh. Lần này những người vốn có, muốn có là Phách Tiên Liên cũng chỉ đành từ bỏ. Khoan hãy nói Bao Xương số 10 đã báo giá, kẻ nào ngu ngốc mới đi tranh chấp với họ. Hơn nữa Bao Xương số 8 nhìn qua cũng là hạng người giàu có nứt nố đổ vách. Đi tranh giá với hạng người này, không phải là dỗi việc thì cũng là thần tinh quá nhiều đi tìm kẻ thù. Kẻ có thể lấy ra 100.000 vạn thần tinh để mua La Phách Tiên Liên thì không ai là nhân vật tầm thường. Chát. Thanh niên trong Bao Xương số 10 vỗ mạnh xuống bàn nghiêm giọng nói, người này rõ ràng cố ý làm mất mặt Diệp gia ta. Cho dù sau đó ta có phải xử lý hắn, cũng tuyệt đối không thể để hắn được yên ổn trong buổi đấu giá này. Ca, huynh ngàn vạn lần đừng có ra ngoài động thủ. Phụ thân trước khi đi đã dặn dò, tuyệt đối không được gây chuyện. Thiếu niên bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Một nam tử ngồi cạnh hai người cũng trầm giọng nói, Bác Vọng nói đúng. Huyền Hoàng thiên ngoại thiên cường giả như mây, bình thường đều không lộ diện, chúng ta vẫn nên đừng đi trêu chọc người khác. Thanh niên kia hử lạnh một tiếng, trêu chọc người khác. Là thúc, ngài cũng thấy rồi đó, bây giờ rõ ràng là hắn muốn trêu chọc ta. Diệp gia ta không thích gây sự, nhưng cũng không sợ bố quan thằng nào. Chuyện này cho dù phụ thân có về cũng không trách ta. Nếu tùy tiện một người nào đó cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta, vậy thì sau này đừng mong sống ở Huyền Hoàng thiên ngoại thiên nữa. Nam tử được gọi là La Thúc nghe vậy khẽ nhíu mày. Trong buổi đấu giá thì tranh giá tự nhiên dựa vào bản lĩnh của mọi người. Chuyện này quan hệ chó thì đến việc trêu chọc hay không. Xem ra, Diệp Hoàng Bình được phụ thân đưa tới tiên giới lịch lãm trong những năm này vẫn chưa học được đạo lý làm người của tông chủ và cha hắn. Tông chủ và biểu huynh đệ rời khỏi Huyền Hoàng thiên ngoại thiên mới khoảng 10 năm, bản tính của Hoàng Bình đã hoàn toàn bộc lộ. Trước đó không ai tính toán với hắn, bây giờ gặp được người không nhường nhịn thì lập tức giống như châm nổ hũ dầu. To ra thì Bắc Vọng có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Bắc Vọng, báo giá cho ta 150.000 vạn thần tinh. Thanh niên thấy La Thúc không nói gì thêm, liền hừ một tiếng rồi hạ lệnh. Ca, Bao Dương số 8 tuyệt đối là hạng người giàu có, ta thấy gốc là Phách Tiên Liên này cứ nhường cho đi. Đừng quên mục đích chính của chúng ta đến đây là để mua Tức Nhưỡng và Tiên Thiên Long Châu. Thiếu niên ngồi đối diện không hề báo giá, trái lại nhíu mày khuyên bảo. Thanh niên trừng mắt nhìn thiếu niên này trực tiếp kéo hắn sang một bên, rồi tự mình ngồi vào vị trí báo giá. Nữ tư chủ trì xinh đẹp cười. Bao Xương số 8 báo giá 100.000 vạn thượng phẩm thần tinh rồi. 100.000 vạn lần thứ nhất, nếu không có giá nào cao hơn, vậy thì gốc là Phách Tiên Liên này sẽ thuộc về Bao Xương số 8. 100.000 vạn lần thứ hai. Trên màn hình giám sát tại đài đấu giá báo giá nhảy lên 110.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Nữ tư chủ trì càng thêm tươi cười rạng rỡ, nàng chỉ sợ không có ai tranh giá với Bao Xương số 10, hễ có người tranh chính là tốt nhất. Quả nhiên 110.000 vạn vừa nhảy lên, lập tức bị cái giá cao hơn thay thế. Bao Xương số 8 lần nữa cập nhật giá tiền, 150.000 vạn thần tinh, một lần tăng giá thêm 40.000 vạn, đây quả thực là đại thủ bút, không biết là Bao Xương số 10 có đoạt lại quyền lên tiếng hay không. Đến lúc này lời nói của nữ tư chủ trì càng ngang theo một tia khiêu khích, ý tứ chính là Bao Xương số 10 chỉ tăng giá có 10.000 vạn, người ta một lần tăng giá 40.000 vạn kìa. Ca, nữ nhân chủ trì kia là cố ý, đừng có tăng giá nữa. Thiếu niên kia thấy thanh niên vẻ mặt phẫn nộ vội vàng ngăn cản. Thanh niên kia lộ ra nụ cười lạnh khinh mệt, khiêu khích thì đã xong, ta còn sợ một kẻ cô hồn dã quỷ chắc. Trong lúc nói chuyện hắn lại vạch ra cái giá khác, giá tiền trên màn hình nhảy lên 200.000 vạn thần tinh. Cái giá này có thể nói đã vượt xa giá trị của La Phách Tiên Liên. Toàn bộ hội trường đấu giá đều kích động nhìn màn kịch này. Mọi người chỉ biết Bao Xương số 10 rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại đến mức nào. Bây giờ có Bao Xương số 8 đối đầu trực diện, bọn họ vừa vặn ngồi xem náo nhiệt. Tại một góc của buổi đấu giá, một nữ tử đeo khăn che mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bao Xương số 10, khóe miệng lộ vẻ khinh thường. Tỷ, bố cục của chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Bên cạnh nữ tử đó, một nữ tử khác cũng đeo khăn che mặt kích động truyền âm. Mọi đường truyền âm, người Bao Xương số 8 rất mạnh, ta suýt nữa đã bị hắn giết chết, có thành công hay không bây giờ vẫn chưa biết được. Nữ tử được gọi là tỷ tỷ tu vi mạnh hơn muội muội rất nhiều, nàng lo lắng truyền âm của muội muội sẽ xảy ra vấn đề. Tin tức Bao Xương số 10 rất mạnh, ngàn lần đừng trêu chọc, chính là do hai chị em nàng lén lút truyền ra ngoài. Qua mấy chục năm tích lũy cộng thêm một số người trong cuộc thực sự biết là Bao Xương số 10 không đơn giản, điều này dẫn đến việc là cả Huyền Hoàng thiên ngoại thiên đều biết đến việc này. Quả nhiên là vì ai cũng biết Bao Xương số 10 rất mạnh, mỗi lần đấu giá Khi mà họ báo giá thì rất ít người cạnh tranh, lâu dần đã hình thành nên tính cách kiêu ngạo hống hách của người trong đó. Trước kia, thường là vài vị nữ tử vào tham gia đấu giá. Cho dù thỉnh thoảng bị người khác hớt tay trên cũng không có hành động gì, cho nên chưa xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng gần 10 năm trở lại đây, Bao Xương số 10 đột nhiên xuất hiện thêm một thanh niên. 6 năm trước chỉ vì có người hớt tay trên mà thanh niên này nổi trận lôi đình một lần. Sau đó không còn ai dám tranh đổ với Bao Xương số 10 nữa. Lần này lại xảy ra chuyện có người hớt tay trên, mà kẻ đó lại là một cường giả khiến nàng vô cùng kiêng kỵ. Cường giả này nàng đã từng gặp ở Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm, suýt nữa đã lấy mạng nàng, nhưng cuối cùng lại kỳ quái tha cho nàng đi. Chỉ cần cường giả này đấu với người của Bao Xương số 10, thì cho dù giết chết một người của Diệp gia, mối thù của Lâu gia nàng vẫn có một tia hy vọng. Bao Xương số 10, một lần tăng giá 50.000 vạn thần tinh. Giá của La Phách Tiên Liên đã lên tới 200.000 vạn thượng phẩm thần tinh, không biết là Bao Xương số 8. Không đợi nữ tư chủ trì nói hết, giá chân mình đã cập nhật 300.000 vạn thần tinh. Cương Trọng không chút áp lực, trong lòng cười lớn, muốn đấu thần tinh với ta. Tiền bối đưa cho ta tới hơn 100 ức thần tinh và một đống tài liệu, lẽ nào chỉ để nhìn cho vui. Một lần tăng giá 100.000 vạn thần tinh thì phải giàu có tới mức nào mới có thể tùy tính như vậy. Các tu sĩ trong buổi đấu giá là hoàn toàn cạn lời, nhìn hai Bao Xương này đấu giá. Người ta đều là hạng giàu nứt đố đổ vách. Cái trò chơi này đã không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia vào nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.